Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 68, chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Hàn Đình cười nhạt, có thể lắm chứ, bên trong xe yên tĩnh. Phần lớn thời gian chỉ có tiếng cô gái làm nhảm. Giọng nói khi thì phấn khích, khi thì bình thản, khi thì phàn nàn, khi thì cảm thán. Đường phố Munich lướt qua ngoài cửa sổ như những thước phim cũ. Kỷ Tinh chăm chú ngắm nhìn, thỉnh thoảng lại hỏi Hàn Đình những câu hỏi về những gì mình nhìn thấy và suy nghĩ của mình. Hàn Đình nghiêng người, chống khuỷu tay lên thành ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu hiện của anh điềm tĩnh, kiên nhẫn lắng nghe, dù không thấy rõ cảm xúc, nhưng không có chút khó chịu hay hời hợt nào. Thậm chí thỉnh thoảng còn hỏi lại cô vài câu, trao đổi với cô. Kỷ Tinh phàn nàn về công ty ta bớt chưa xong. Anh Hàn, anh không biết đâu, công ty đó quá khoa trương, bắt tay cũng phải mất nửa giờ. Nhân viên chẳng làm gì mà chỉ đứng bên đường cười với anh. Ông chủ thì như được tiêm thuốc K1 trên thích, nói toàn chuyện giấc mơ và khái niệm, thay đổi thị trường. Tôi nghi ngờ ông ta có phải hàng ngày đọc sách thành công học không? Anh Hàn, công ty này ở Đức cũng tồn tại lâu thế nhỉ? Hàn Đình nói, trước đây cô cũng vậy mà. Kỷ Tinh nghẹn họng, không ngờ anh lại không giữ thể diện cho cô. Nhưng cô phản ứng nhanh chóng, lập tức cười tươi đáp trả. Nhưng có anh chỉ dẫn, tôi đã thay đổi rồi. Hàn Đình, anh nhẹ nhàng chạm tay vào môi, không nói gì, đột nhiên cười khẽ. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Đông Dương tọa lạc trên một con đường yên tĩnh ở khu công nghiệp. Trên tấm đá cẩm thạch trước cổng có khắc hai chữ Đông Dương, cùng một dòng chữ Đức có lẽ là bản dịch. Xe ô tô đi vào khuôn viên. Cuối hè đầu thu, bóng cây xanh tươi, hai bên đường là những bãi cỏ xanh ngút ngàn, những tòa nhà xưởng màu xanh nhạt thấp thoáng trong đó, sạch sẽ và gọn gàng. Xe dừng trước một tòa nhà cao khoảng 2-3 tầng, diện tích rộng lớn, trước cửa có tấm biển ghi R.M.D. Center, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển. Bước vào bên trong, không gian mở rộng, bên trong tòa nhà không thấy ranh giới, và không có tầng, 2-3 tầng được thiết kế thông thoáng. Cầu thang, phòng kính, bảng trưng bày, bàn dài, khu thí nghiệm. Cây xanh, thảm cỏ, hoa cỏ làm rào chắn phân chia từng khu vực. Mỗi nơi thiết kế đều khác nhau. Không có bàn ghế làm việc cố định. Các kỹ sư và nhà khoa học tự do di chuyển, hoặc tụ họp thành từng nhóm để thảo luận, hoặc làm việc một mình. Trên tường xung quanh, cứ cách 1 mét lại có một ô cửa kính cao và rộng. Nhìn ra bên ngoài là cảnh quan tươi đẹp, ánh nắng rực rỡ. Kỷ Tinh đang nhìn quanh, Hàn Đình nói, bên này, anh đứng ở một góc cầu thang, quay đầu nhìn cô, với vẻ mặt tươi cười trước biểu cảm thán phục của cô. Kỷ Tinh vội chạy theo, cùng Hàn Đình đi lên một cầu thang dẫn đến không gian lơ lửng. Hàn Đình có cuộc họp ngắn, nói, cô cứ tự do tham quan, đừng đi xa. Kỷ Tinh gật đầu, vâng, khi anh đi. Anh quay đầu nhìn cô một lần nữa, như không tin cô sẽ ngoan ngoãn. Kỷ Tinh đứng thẳng, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc. Hàn Đình không đi xa. Cuộc họp không diễn ra trong phòng họp cách biệt truyền thống. Một nhóm người tìm một khu vực xa bàn, ngồi xung quanh bàn dài trên ghế dài và bắt đầu họp. Cuộc họp diễn ra bằng tiếng Đức. Kỷ Tinh không hiểu, nên đi dạo quanh khu vực gần đó. Cô đứng trên cầu thang nhìn xuống, thấy một cảnh tượng kỳ lạ, khắp nơi trong tòa nhà, trên kệ hoa, bàn nhỏ, cạnh ghế sofa, bên cạnh tranh treo, trên thảm cỏ, đều đặt những chiếc cúp bằng vàng, thủy tinh, bạc, đủ hình dạng và chất liệu. Điều đặc biệt là mỗi chiếc cúp đều hòa hợp với môi trường xung quanh. Những danh hiệu từng đạt được trở thành đồ trang trí, rải rác khắp khu vực làm việc. Các kỹ sư cũng đã quen thuộc với điều này. Thiết kế này thật tuyệt vời. Cô đi đến một cầu thang, thấy trên tường có đặt một con robot nhỏ. Nó chớp chớp mắt to với cô. Cô lại gần xem, định chạm vào. Robot nhỏ cười tươi, mắt cong thành hình trăng khuyết. Giọng nói mềm mại, nhiệt độ của bạn là 36,9 độ nhé. Cậu biết khám bệnh à? Kỳ Tinh ngạc nhiên, vẫy tay trước mắt nó. Cậu là robot y tế, có thể chẩn đoán bệnh khác không? Nó chỉ là nhiệt kế. Giọng nói trầm ấm của Hàn Đình vang lên. Kỳ Tinh quay lại, Hàn Đình đứng cách đó vài bước. Mắt anh ánh lên nụ cười nhẹ, như thấy thú vị nhưng cố giữ lịch sự. Kỳ Tinh rụt tay lại, cười khô, tôi tưởng nó là bác sĩ thông minh. Anh họp xong rồi à? Ừ. Hàn Đình bước xuống cầu thang, nói, đi thôi. Vâng, Kỳ Tinh nhanh chóng theo sau, nói, tòa nhà này đẹp quá, cách đặt cúp cũng rất sáng tạo, đặt làm đồ trang trí, tạo cảm giác rất đẳng cấp, phóng khoáng. Hàn Đình nói, tòa nhà này do tôi thiết kế, cách đặt cúp cũng vậy. Kỳ Tinh cảm thấy lời khen của mình nên giảm bớt 2 tính từ, có thể giảm được 50. Sự ngượng ngùng, Hàn Đình cười nhẹ, không phải vì được khen mà vì thấy thú vị. Kỳ Tinh nói, ồ, tôi nhớ anh nói đã ở Đức 5 năm. Đúng vậy, cách quản lý ở đây là thử nghiệm một số ý tưởng của tôi. Anh nói, quản lý tự do, không hoàn toàn, nhưng người châu Âu thích cách này, nên thích nghi chút. Kỳ Tinh suy nghĩ, mơ hồ nhận ra, trong quản lý kinh doanh, anh dường như không bao giờ tình cảm. Dù có làm điều gì thể hiện tình cảm, đó cũng chỉ là một phương tiện anh giỏi. Còn cô vẫn là lính mới, chưa biết đúng sai, hoặc có thể không thể nói chung chung. Cô đi cùng Hàn Đình từ khu vực làm việc vào khu thí nghiệm. Nơi này không khí nghiêm túc hơn, không gian sạch sẽ, không bụi, đầy dãy bàn thí nghiệm. Các kỹ sư thảo luận về tính năng cơ khí. Ở giữa có một hàng máy tính lớn, màn hình hiển thị các dữ liệu đang được xử lý nhanh chóng. Kỳ Tinh đoán đây là một phần của phòng thí nghiệm robot y tế AI của Đông Dương. Từ đây đến đó, Hàn Đình chỉ tay, nói, đây là cốt lõi. Kỳ Tinh hiểu anh nói về con người, còn công ty của cô bây giờ chỉ có hơn 20 người. Anh Hàn, Đông Dương từng có sản phẩm phát triển thất bại không? Đương nhiên, cô hỏi. Nguyên nhân thường là gì? Có khó khăn kỹ thuật, nhưng chủ yếu là phân tích xu hướng thị trường không chính xác. Hàn Đình nói, phát triển sản phẩm mới, nói thẳng ra giống như đánh bạc. Có người tinh thông quy luật và thuật toán, nhưng không ai thắng mãi. Ồ, Hàn Đình thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Nói, sao thế? Khó quá. Cô thở dài, công ty lớn có tiềm lực, còn có thể thử sai, công ty nhỏ chẳng có mấy cơ hội, sai một lần là tiêu đời. Hàn Đình nhướng mày, bây giờ mới biết lo à, tôi biết lâu rồi mà. Kỳ Tinh u sầu lườm anh, sau đó cảm thấy giật mình, cô vừa làm gì thế này, nhưng cái lườm đó trong mắt anh giống như sự trách yêu thân mật giữa bạn bè. Hàn Đình nhẹ mím môi, không nói gì, tay đặt trong túi. Chỉ đi tiếp, bầu không khí có chút ngại ngùng. Kỳ Tinh quay đầu nhìn các bức ảnh lịch sử trên hành lang để giảm bớt sự căng thẳng. Không cần lo lắng, giữ tâm trạng tốt, đi đến giữa đường. Hàn Đình tiếp tục chủ đề, không biết có phải để an ủi cô. Không chỉ phát triển sản phẩm, ngay cả khi mở rộng lĩnh vực mới, tập đoàn cũng có thể mắc sai lầm. Cô đang xem tranh treo tường, không theo kịp, hả, cách chương.